Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 374. Đêm nhập bệnh viện, ở đi Đông Hải thị phía trước. Ninh Hoan Tâm còn muốn đi một chỗ. Chính là lúc trước Đường Dạ Lam xảy ra chuyện kia ra bệnh viện. Gió đêm nhẹ phẩy, tuy rằng là giữa hè. Nhưng là tới rồi ban đêm vẫn là có thể cảm giác được một tia lạnh lẽo. Ninh Hoan Tâm chuyên môn tuyển vào đêm sau mới đến nhà này bệnh viện. Lúc này, toàn bộ bệnh viện đêm phá lệ ân tĩnh. Trong đêm tối, bệnh viện, cao lầu ảnh ngược, thoạt nhìn có chút áp lực. Ninh Hoan Tâm đứng ở bệnh viện tiền viện. Nàng hồi tưởng ngày đó ký ức. Tìm được rồi lúc ấy Đường Dạ Lam ngã xuống địa phương. Hiện tại, nơi này đã không có bất luận cái gì dấu vết. Nhưng là chỉ cần Ninh Hoan Tâm một nhắm mắt lại, như cũ có thể nhớ tới kia một ngày. Máu tươi rơi trường hợp, nhảy lầu tự sát, loại này cách chết, thật sự bất ân giật. Hơn nữa tử trạng sẽ rất khó xem monster rốt cuộc. Đường Dạ Lam vì cái gì sẽ nhảy lầu? Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà nhắm mắt lại, ở chính mình trong đầu tận lực phát họa ra Đường Dạ Lam hình dáng tới. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một trận tiếng bước chân ở cách đó không xa vang lên. Chậm rãi, cái kia tiếng bước chân cuối cùng ngừng ở Ninh Hoan Tâm phía sau. Có người tới. Người nọ liền ngừng ở Ninh Hoan Tâm phía sau. Có tiếng hít thở thực đều đều. Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở to mắt, chậm rãi xoay người. Trong đêm tối, một người nam nhân ngưng giống nhau ánh mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi là ai? Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Ninh Hoan Tâm ngưng thần nhìn trước mắt người. Người nam nhân này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, diện mạo bình thường, dáng người cao gầy, nhưng là ánh mắt thực sắc bén, làm người nhìn không thấu. Hơn nữa, hắn trên người hơi thở thực sắc bén, thực chính phái, có điểm giống, ngươi là cảnh sát. Ninh Hoan Tâm đột nhiên suy đoán, thử một câu. Kia nam nhân nghe được Ninh Hoan Tâm nói cũng nhịn không được trên dưới đánh giá nàng vài lần. Là Ninh tiểu thư, ân, ta là Ninh Hoan Tâm Money. Đại buổi tối, Ninh Hoan Tâm tự nhiên không có mang kính râm, chỉ là đơn giản mà mặc một cái liền mũ sam. Nghe được nam nhân nói, nàng liền đem trên đầu mũ hái được đi xuống, nhìn đến Ninh Hoan Tâm mặt. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, giơ tay từ chính mình túi áo lấy ra chính mình chứng kiện. Ta là hình cảnh đội Vương Khải Siêu, ngươi kêu ta lão Vương là được. Vương cảnh sát, ngươi này đại buổi tối ở tra án sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy lão Vương cái này xưng hô hảo xấu hổ a, cho nên trực tiếp đã kêu hắn Vương cảnh sát. Hơn nữa lớn như vậy tuổi cảnh sát, cư nhiên còn xem bát quái tin tức sao? Thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhận ra chính mình. Có lẽ, cũng không phải bởi vì hắn lưu ý bát quái tin tức, mà là hắn bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp cùng cá nhân sở trường đặc biệt. Có thể đối rất nhiều người hoặc là sự vật, đã gặp qua là không quên được. Ta thật là tưởng kiểm số đồ vật. Vương Khải Siêu nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện nhịn không được trả lời một câu. Ngay sau đó rũ con ngươi, nghiêm túc nhìn Ninh Hoan Tâm chạm địa phương. Tin tưởng Ninh tiểu thư cũng biết đi. Trước đoạn nhật tử các ngươi đoàn phim có một cái biên kịch. Cũng là kia bộ kịch tiểu thuyết tác giả Đường Dạ Lam. Nàng nhảy lầu tự sát đã chết. Nơi này chính là nàng ngã chết địa phương a. Ninh Hoan Tâm làm bộ kinh hoàng sau này nhảy một chút. Nhìn đến nàng động tác, Vương Khải Siêu nhịn không được nheo nheo mắt, có chút hồ nghi nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, đã trễ thế này, ngươi tới nơi này làm gì? tới bệnh viện đương nhiên là xem bệnh. Ninh Hoan Tâm theo bản năng sờ sờ chính mình dạ dày. Ta dạ dày có điểm không thoải mái. Ngươi cũng biết chúng ta công chúng nhân vật, qua lại xuất nhập bệnh viện là thực dễ dàng khiến cho phiền toái. Bất quá trước đoạn nhật tử ta cũng ở chỗ này trụ quá viện. Ở chỗ này có bệnh lịch biểu. Hơn nữa ta trụ địa phương khoảng cách nơi này cũng không tính xa. Ta liền thừa dịp buổi tối ít người lại đây nhìn xem monster. Giờ không rõ ràng lắm vị này vương cảnh sắt rốt cuộc có cái gì ý đồ. Ninh Hoan Tâm đành phải thuận miệng nói bậy. Hết chương.